Chương 243, Nguyên tội 52. Lưu Tư Vũ là không muốn ra khỏi cửa, nàng hiện tại ở một loại rõ ràng chán đến chết lại chính là nghĩ bại liệt ở trong nhà không động trạng thái bên trong, tóm lại chính là toàn thân không thích hợp, đối chuyện gì đều không nâng nổi sức đến. Bất quá Lưu Tư Vũ không phải là không biết tốt xấu người, nàng biết biểu tỷ Lưu Anh là vì nàng tốt, còn nợ nhân tình xin người ta mang theo nàng cùng nhau xuất môn chơi, không phải là sợ nàng một người chơi cô đơn, sẽ miên man suy nghĩ không yên lòng sao. Hiển nhiên Lưu Tư Vũ cho rằng Lưu Anh đem nàng phó thác cho mình hộ khách là sợ nàng một chỗ hội tâm tình lại càng không tốt, lại không biết nàng biểu tỷ là chạy nhượng nàng thân cận sức mạnh đi. Đi theo một đám người thổi thổi lạp lạp ngồi ở xa hoa du lịch trên xe buýt, những người khác đều hưu thuyết hưu tiếu, có phải hay không một cái công ty trước kia nhận thức không biết trò chuyện hai câu liền quen thuộc, một đám thoạt nhìn hương trí bừng bừng, duy chỉ có Lưu Tư Vũ, một người ngồi ở một bên, lanh lanh đạm đạm. Không có bất cứ nào nhiệt tình biểu hiện. Người bên cạnh nói chuyện với Lưu Tư Vũ, Lưu Tư Vũ cũng lười mở miệng, liền ân a a đáp ứng, người khác vốn là cùng nàng không quen, thấy nàng lãnh đạm cũng liền không hề nói chuyện với nàng, Lưu Tư Vũ cũng không để ý, một người mừng rỡ thanh tĩnh. Lộ trình không xa, xe bus chạy tiểu tam giờ đã đến địa phương, Lưu Tư Vũ theo đại chạy xuống xe, vừa xuống xe liền thấy được một mảng lớn nhân nhân lục ý. Chừng hơn 10 thất phiêu mập thể khỏe mạnh đại hồng mã đang tại lục trên cỏ nhàn nhã ăn cỏ, thoạt nhìn thích dí rất. Ngựa phía trước có cái bàn lớn, trước bàn bày tấm bảng, viết cưới ngựa 1 giờ 100 nguyên. Lưu Tư Vũ nhấn mày, cái này giá ngược lại là ngoài ý muốn tiện nghi, nàng trước kia đi khắc cảnh khu chơi thời điểm không phải không cưới qua ngựa, bất quá không phải thời gian không đủ chính là giá gạt người. Với lúc Lưu Tư Vũ đi mệt mỏi, cũng không muốn đi theo đại lưu đi. Liền tới đây giao 100 đồng tiền, tỏ vẻ muốn cưỡi ngựa đi vào cảnh khu. Sau đó một cái thoạt nhìn rất lưu loát hán tử dắt lấy một tương đối dịu ngoan thấp bé chút ngựa cái, đỡ Lưu Tư Vũ lên ngựa. Bởi vì Lưu Tư Vũ sẽ không cưỡi ngựa, hán tử kia liền ở phía trước dắt ngựa đi, nhượng Lưu Tư Vũ thích đứng một chút. Lưu Tư Vũ tuy rằng không phải lần đầu cưỡi ngựa, nhưng là mỗi lần đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Không biết có phải hay không là ảo giác, dị vãng Lưu Tư Vũ cưỡi ngựa thời điểm vừa lên mã thời gian qua giống như là mau vào giống nhau, đặc biệt nhanh lúc này đây ngược lại là không có nhanh như vậy cảm giác. Đợi đến hán tử kia nhắc nhở Lưu Tư Vũ thời gian đến thời điểm, nàng cũng đã qua chân cưỡi ngựa nghiện từ trên lưng ngựa xuống dưới. Lưu Tư Vũ tâm tình đã khá nhiều, bởi vì này 100 đồng tiền hoa quá đáng giá, mặc dù mình không xem thời gian, nhưng là Lưu Tư Vũ cảm thấy nàng tại trên lưng ngựa ngồi thời gian khẳng định có 1 giờ. Xuống ngựa nên diện chính là một mảnh gợn sóng lấp lánh sông nhỏ, trên mặt sông có bè trúc, có tiểu thuyền, còn có ô đồng thuyền, trong đó để cho Lưu Tư Vũ cảm thấy động tâm là mấy chiếc giường cột chạm trổ thuyền hoa này đó. Thuyền hoa từ hai người hoa động, một cái tại đầu, một cái tại cuối, chỉnh căn thuyền hoa bốn phía đều dùng lụa mỏng che đậy, thuyền hoa trong bàn ghế đầy đủ, mặt trên còn để tinh mỹ đầy đủ đồ sứ, còn có tạo hình tinh mỹ điểm tâm đặt tại thanh hoa từ trong khay mặt chỉ. Là nhìn liền cảm thấy ngồi tranh này phảng vô cùng hưởng thụ. Chứ này đó cổ vận ung dung tiểu thuyền bè che thuyền hoa, để cho Lưu Tư Vũ cảm thấy tân kỳ là sở hữu chèo thuyền người đều mặc cổ đại loại này bố y y áo ngắn, hoàn toàn cổ điển hóa trang. Có mấy cái chèo thuyền người nhìn đến Lưu Tư Vũ nhìn qua còn thét to, vị này nữ khách quan, muốn đi thuyền sao 70 đồng tiền một giờ. Tuyệt đối không lung tung tăng giá nếu không phải mấy cái này tiếp đón người của nàng nói là hiện đại số tiền, tóc cũng là tóc ngắn. Lưu Tư Vũ thiếu chút nữa cho rằng nàng xuyên Việt tại như vậy địa phương. Những người này hóa trang hạ xây dựng ra thời không rối loạn cảm giác đặc biệt nghiêm trọng muốn nói Lưu Tư Vũ còn thật không thiếu tiền. Nàng nguyên lai làm việc là làm tiêu thụ một hàng này, kiếm hơn đến cùng, kiếm ít đói chết, hơn nữa tiêu thụ kiếm nhiều kiếm ít toàn dựa vào miệng. Lưu Tư Vũ chính là kiếm hơn kia một tốt, mỗi tháng để thành vài ngàn, tại thêm nàng thân là ưu tú nghiệp vụ viên đặt nền tảng tiền lương, một tháng chân có thể kiếm trên tiểu thất 8.000 đồng tiền cuối năm tiền thưởng còn không tính. Có thể kiếm liền có thể hoa, Lưu Tư Vũ ngày thường hoa khởi tiền đến cũng rất lớn tay đại cước, tỉ như hiện tại nàng vừa nhìn này đó giống như thơ từ trung đi ra thuyền nhỏ, phối hợp chèo thuyền người một thân cổ trang, còn có cái này nhẹ nhàng trong như gương mặt sông. Lưu Tư Vũ nhất thời liền khởi tâm tư, cũng không nghĩ ra vấn đề, tâm niệm vừa động trực tiếp quyết định, mặc kệ khác, nàng đi trước trên mặt sông chơi một vòng lại nói. Bất quá ngồi cái gì thuyền Lưu Tư Vũ có điểm do dự, thuyền hoa nàng là nhất định phải ngồi. Vừa mới những người đó hỏi giá thời điểm nàng nghe được, hình như là 500 đồng tiền một giờ. Giá này rất nhiều người cảm thấy quý luyến tiếc, Lưu Tư Vũ lại bỏ được. Nhưng là Lưu Tư Vũ không ngừng muốn ngồi thuyền hoa, cũng muốn ngồi ngồi khác thuyền. Lưu Tư Vũ ánh mắt đệ nhất liền nhìn về phía ô đồng thuyền, khoan hay nói, thuyền này còn rất có cảm giác, nhưng là ngồi ở ô đồng trong nhìn cảnh tầm mắt rất trợt, không đủ sướng. Tiểu thuyền cũng rất có ý tứ, chính là nhìn rất trợt điểm, nhượng nàng đứng trên không được nàng thật là có điểm đảm chiến, cuối cùng xem đến xem đi, vẫn là bè che tốt, mặt rộng, nổi tại trên mặt nước nhất ổn, hơn nữa bè che là hai tầng, thượng tầng bè che cũng không dính nước, không cần lo lắng ướt dày. Cắt bẹ tre lão bản là sẽ làm sinh ý, nhìn Lưu Tư Vũ thống khoái giao tiền lên đi bẹ tre, liền đem một bên trống một cái đại bài tử chỉ cho Lưu Tư Vũ nhìn, hỏi nàng muốn hay không đổi một bộ quần áo. Lưu Tư Vũ còn rất không hiểu, ngồi cái thuyền còn muốn đổi quần áo chẳng lẽ muốn ở trên thuyền múc nước trận, muốn đổi một thân nhường áo mưa, nhưng là nàng vừa nhìn thấy cái kia đại bài tử liền hiểu được tại sao, bởi vì tấm bảng kia mặt trên, dán hơn 10 tấm ảnh chụp, đều là tại trên sông chiếu. Trên ảnh chụp người nam nữ đều có, đều mặc một thân cổ trang, trải cổ điển kiểu tóc, quả thực cùng trong phim truyền hình mặt cổ trang ảnh sân khấu giống nhau như lúc. Này đó mặc cổ trang người hoặc một thân một mình độc lập thuyền con bên trên, phiêu phiêu dục tiên, hoặc là váy dài trải ra tại bè tre bên trên đánh đàn thổi tiêu, hoặc tại ô đồng thuyền trong thưởng thức trà ngắm cảnh, quả thực tiên làm cho người ta chảy nước miếng, hận không thể lập tức hóa trang trên cũng tới chiếu trên như vậy một tổ ảnh chụp. Còn có một vị mỹ nữ ảnh chụp tối lớn mật, nàng mặc bại lộ cổ trang, nùng trang diễm mạn, búi tóc buông rũ xuống, hồng diễm môi hé mở cắn trong tay mỹ nhân phiến, hẹp dài mắt phượng tựa hồ tại thời thời khắc khắc bay mỹ nhãn, đều là quyến rũ sắc. Vị này mỹ nhân toàn thân mang theo biếng nhác phong tình hoành nằm đang vẽ phẳng trong, bốn phía lụa mỏng bị mặt sông gió nhẹ khoác lác phiêu phiêu bay múa như vậy phong cảnh, chỉ nhìn ảnh chụp liền có thể làm cho nam nhân máu nóng sục sôi chỉ cảm thấy diễm sắc vô biên. Lưu Tư Vũ vừa nhìn những hình này nhất thời liền động lòng, đồng thời vô cùng hối hận, chính nàng có một cái đặc biệt tốt máy ảnh, bởi vì đối với lần này tập thể du lịch không có báo cái gì chờ mong cảm giác, liền không có mang ra, làm hiện tại nàng ngứa ngáy khó nhịn lại không có máy ảnh chụp ảnh. Cảm ơn Dưa Hấu FF thân hòa chúc ly thân đầu vẻ tháng.